Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1312, không thể nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1312, không thể nói lính nguyên lai ngươi là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Khó trách, ha ha, khó trách sử dụng đến thủ đoạn quỷ dị như vậy, nguyên lai là không gian lực lượng. Trúc Khinh Y bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười một tiếng, cho đến giờ phút này, rốt cuộc biết đối thủ của mình là ai. Thế nhân đều cho rằng Trương Nhược Trần đã biến thành một tên phế nhân, ai có thể nghĩ đến, mặc dù kẻ này ba mạch tận phế, nhưng như cũ không phải ai cũng có thể đắn đo. Ngươi không nên tới Bắc Vực, nơi này là bất tử huyết tộc sân nhà, bất tử huyết tộc bên trong không biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi, đương thân phận của ngươi bạo lộ thời điểm, sẽ là của ngươi tử kỳ. Trúc Khinh Y nói, muốn giết ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, duỗi ra một căn ngón trỏ, hướng Trúc Khinh Y mi tâm một điểm, lập tức, nàng là toàn thân mềm nhũn, chóng mặt ngã trên mặt đất. Không thể để cho nàng tái mở miệng nói chuyện. Trương Nhược Trần chằm chằm vào nằm trên mặt đất Trúc Khinh Y, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Bởi vì hắn thập phần tinh tường, một khi thân phận bạo lộ, không chỉ có bất tử huyết tộc hội tới giết hắn, mà ngay cả trong nhân tộc một ít tham lam thế lực cũng nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đối phó hắn, cướp lấy trên người hắn bảo vật. Thanh Mặc đem ngân sắc dao phay đưa cho Trương Nhược Trần, hỏi. Nếu không, ngươi cắt đầu lưỡi của nàng. Ngươi như thế nào tàn nhẫn như vậy? Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc trừng lớn một đôi tròng mắt tử, nghiêm túc nói. Tình cảnh của chúng ta quá nguy hiểm, nhất định phải chú ý cẩn thận một ít, vạn nhất chúng ta bị bắt ở, khẳng định không chỉ bị cắt đứt đầu lưỡi đơn giản như vậy. Có nguy cơ ý thức, cũng là một loại tiến bộ, bất quá, ngươi làm việc phương pháp, nhưng có chút quá mức đơn giản thô bạo. Dùng bất tử huyết tộc cường đại sinh mệnh lực, mặc dù bị cắt mất đầu lưỡi, cũng có thể một lần nữa sinh dài ra. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Thanh Mặc Tựu là một cái tiểu cô nương, khắp nơi đều cần hắn dẫn đạo, đã không thể để cho nàng quá mức khiếp đảm, cũng không thể quá mức cực đoan. Ầm ầm, vô duyên đảo thoáng lắc lư một cái. Trương Nhượng Trần hướng tiếng nổ lớn truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, không hoa huyễn rừng cây phía trên, hiện ra từng đạo trận pháp minh văn, ngưng tụ ra 108 căn vừa thô vừa to xiềng xích, theo mặt đất một mực liên tiếp đến thiên khung. Tại xiềng xích tầm đó, thiên địa linh khí chuyển hóa làm lôi điện, phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, vô duyên đảo chỗ không gian, như là trở nên cứng lại, một cỗ kinh khủng uy áp, rơi xuống ở trên đảo mỗi một vị sinh linh trên người, làm cho người hít thở không thông, làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lại có người leo lên vô duyên đảo, hơn nữa xúc động đại thánh tàn trận một loại chỗ mấu chốt mắt trận, khiến cho đại thánh tàn trận hoàn toàn kích hoạt. Vô duyên đảo trở nên càng thêm nguy hiểm. Trương Nhượng Trần hướng dược viên trong nhìn lại, chỉ thấy, từng đạo màu đỏ như máu quang toa, theo trong đất bùn bay ra, mỗi một đạo quang toa đều giống như một thanh huyết đao, vô cùng lợi hại, có thể dễ dàng mở ra thánh cảnh sinh linh thân thể. Những quang kia toa, cũng là đại thánh tàn trận một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần nghe được cổ tùng tử quái tiếng kêu theo dược viên trong truyền ra, rất hiển nhiên, đại thánh tàn trận lực lượng, cho hắn cũng chế tạo phiền toái rất lớn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ dược viên bị màu đỏ như máu sương mù bao phủ. Trong sương mù, từng đạo quang toa, đan vào thành lưới. Vốn là bình tĩnh dược viên, trở nên vô cùng hung hiểm. Cái kia đáng giận lão đầu sẽ không chết ở bên trong a, Thanh Mặc có chút lo lắng, dù sao, Trương Nhược Trần trong cơ thể ba mạch còn không có tục tiếp, cổ tùng tử tự tính toán dù thế nào làm cho người chán ghét, nhưng bây giờ không thể chết được. Cổ tùng tử một mình một người tại tiên cơ sơn chỗ nguy hiểm như vậy đều có thể đợi mấy trăm năm, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn sẽ không thua cho tử phong tử, không cần vì hắn lo lắng. Trương Nhượng Trần phân phó Thanh Mặc ở lại dược viên bên ngoài chờ, sau đó, một mình một người phản hồi huyễn rừng cây, trước đi điều tra rốt cuộc là người nào xâm nhập tiến vào vô duyên đảo. Tiến vào huyễn rừng cây không lâu, Trương Nhượng Trần đã nhìn thấy Tiết Thịnh thân ảnh. Chỉ bằng ngươi cũng dám cười nhạo bản thánh, đi chết đi. Tiết Thịnh tựa hồ là chúng huyễn độc, tóc rối tung, trong miệng phát ra giống to thanh âm, cầm trong tay thánh kiếm hướng tứ phương lung tung bổ chém. Kỳ thật, có thể tại trăm tuổi trước khi tu luyện tới thánh cảnh, Tiết Thịnh đã là tương đương ưu tú, được xưng tụng là nhân kiệt. Tuy nhiên, trước tiền căn vi hiểu lầm, hắn cùng với Trương Nhược Trần có một ít xung đột, bất quá tại Trương Nhược Trần xem ra đều là dâu ria sự tình, cũng không có để ở trong lòng. Trương Nhượng Trần từng tại võ thị Tiền Trang tu luyện qua một thời gian ngắn, coi như là có một ít sâu xa, cho nên, hắn không muốn song phương ân oán tiến bộ một bước mở rộng. Vì vậy, Trương Nhượng Trần thi triển ra bôn lôi thuật, phóng tới Tiết Thịnh, chuẩn bị chế trụ hắn, đưa hắn mang ra huyễn rừng cây. Ai dám đánh lén bản thánh muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiết Thịnh đột nhiên quay người, ánh mắt bên trên tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt tơ máu, tràn ngập lệ khí, hai tay cầm lấy chuôi kiếm, toàn lực một kiếm bổ đi ra ngoài, hình thành một mảnh sáng lạn kiếm khí thác nước. Trương Nhượng Trần thoáng cả kinh, không ngờ rằng, Tiết Thịnh vậy mà đột nhiên bổ ra một kiếm này. Phải biết rằng, Trương Nhượng Trần hiện tại chỉ có thể động dụng tinh thần lực, căn bản không thể cận chiến, trong một gần khoảng cách phía dưới, hắn chỉ có thể đem trong cơ thể tinh thần lực toàn bộ đều phóng xuất ra, ngưng tụ thành một cái cự đại lôi điện màn hào quang tiến hành phòng ngự. Tiết Thịnh một kiếm này, cùng lôi điện màn hào quang đụng vào nhau, ngay sau đó, màn hào quang bên trên hiện ra từng vòng rung động, có rậm rạp chẳng chịt tia chớp hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Trong đó có ba đạo thiểm điện, kích tại Tiết Thịnh trên người, đánh cho Tiết Thịnh miệng phun máu tươi, không ngừng hướng về sau rút lui. Ầm ầm, Tiết Thịnh hướng về sau rút lui thứ 13 bước thời điểm, dẫm nát đại thánh tàn trận một đạo trận pháp minh văn thượng diện, lập tức thánh thân thể bị một cổ lực lượng vô hình xé thành chia năm xẻ bảy. Trương Nhượng Trần thu hồi tinh thần lực, lôi điện màn hào quang lập tức tiêu tán, nhìn xem bị thánh huyết nhuộm đỏ rừng cây, nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm giác một cỗ đầm đặc sát ý, quay đầu, phía bên trái bên cạnh nhìn lại, chứng kiến Bắc Vực Thánh Viện thứ 9 viện chủ Khâu Lam Sơn đứng tại một khỏa huyễn dưới cây phương, nộ khí đằng đằng trừng mắt hắn. Ngươi như thế nào có thể như thế tâm ngoan thủ lạt, trước, Tiết Thịnh chỉ là nghi vấn ngươi, ngươi rõ ràng sẽ giết hắn. Đều là nhân tộc thánh giả, ngươi như thế nào hạ thủ được? Khâu Lam Sơn lộ ra hai mảnh trắng hếu hàm răng, phảng phất là muốn đem Trương Nhược Trần ăn tươi. Trương Nhượng Trần chẳng muốn hướng Khâu Lam Sơn giải thích, tự tính toán giải thích, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng, vì vậy, cười lạnh một tiếng. Ngươi có tư cách nói ta tâm ngoan thủ lạt sao? Ngươi đối với ta hạ sát thủ thời điểm, có nghĩ tới hay không, ta cũng là nhân tộc thánh giả. Làm càn, Khâu Lam Sơn trên người lửa giận càng thêm cường thịnh, gọi ra minh xà kiếm, lơ lửng trước người, theo thân kiếm mãnh liệt rung rung, vô số kiếm hình kiếm khí đã bay đi ra ngoài. Khâu Lam Sơn có được thông thiên cảnh tu vi, lại là Bắc Vực Thánh Viện viện chủ, tự nhiên là tương đương nhân vật lợi hại. Dùng Trương Nhượng Trần trạng thái, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Bá, Trương Nhượng Trần sử dụng ra đi lôi thuật, cấp tốc hướng huyễn ngoài bìa rừng phóng đi, chuẩn bị cùng Thanh Mặc hội hợp. Trốn không thoát, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Khâu Lam Sơn tốc độ nhanh hơn, trong khoảnh khắc tựu đuổi tới Trương Nhược Trần sau lưng, minh xà kiếm trong bay ra kiếm khí, hình thành hơn 10 đạo quang toa, uốn éo quấn cùng một chỗ, kích tại Trương Nhược Trần phần lưng, đánh xuyên qua lôi điện hình thành phòng ngự cháo. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, cấp tốc quay người, hai tay về phía trước nhấn một cái, lưỡng cỗ tinh thần lực bay ra ngoài, đang muốn vận dụng không gian vặn vẹo thủ đoạn hóa giải Khâu Lam Sơn công kích. Bá bá, đột nhiên, liên tiếp kiếm minh tiếng vang lên. Sáu chuôi thánh kiếm theo trong rừng bay ra đến, cắm ở Trương Nhược Trần trước người, kết thành một tòa kiếm trận, ngăn cản được Khâu Lam Sơn đánh ra công kích. Khâu Lam Sơn trầm hống một tiếng. Ai dám ngăn cản lão phu chạm hắn? Liễu Ly nữ thánh xuyên lấy một thân tuyết trắng áo giáp, theo trong rừng đi ra, quát lớn. Khâu Lam Sơn, ngươi thật to gan. Hiện tại, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều tại nhất trí đối ngoại, đối kháng bất tử huyết tộc. Ngươi cũng dám đối với nhân tộc thánh giả hạ sát thủ, cũng không sợ gặp người trong thiên hạ tộc tu sĩ khiển trách. Lập tức, mặt khác năm vị nữ thánh cũng đều đi theo đi ra, đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh. Khâu Lam Sơn tự nhiên là nhận ra sáu vị nữ thánh thân phận, trong mắt lửa giận thu liễm vài phần, có chút chắp tay hành lễ, nói. Sáu vị nữ thánh có chỗ không biết là hắn xuất thủ trước giết chết Tiết Thịnh, lão phu chỉ là tại là võ thánh tiền trang thánh giả báo thù. Tiết Thịnh chết. Sáu vị nữ thánh đô là lộ ra thần sắc kinh dị, không ngờ rằng hội là tình huống như vậy. Công tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Ly nữ thánh đôi mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, tuy nhiên là ở hỏi thăm, nhưng lại tình ý nồng đậm, thanh âm thập phần mềm mại. Trương Nhược Trần đơn giản giải thích vài câu, đem vừa rồi chuyện phát sinh, nói cho các nàng. Khâu Lam Sơn lại không tin, chảm kim đoạn thiết mà nói. Không có khả năng, lão phu mới không tin ngươi, muốn trốn tránh trách nhiệm, nào có dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên, ta đều lười được giải thích cho ngươi. Trương Nhượng Trần thản nhiên nói. Ta tin, Liễu Ly nữ thánh nhanh lại nói tiếp. Công tử không thể nào là một cái lòng dạ hẹp hòi người, cũng tuyệt đối là một cái dám làm dám chịu người. Nếu thật là hắn đã giết Tiết Thịnh, hắn tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Mặt khác năm vị nữ thánh cũng đều nhẹ gật đầu, tin tưởng nhân phẩm của Trương Nhượng Trần. Khâu Lam Sơn nhìn ra sáu vị nữ thánh cùng Trương Nhược Trần có giao tình, bất quá, dùng thân phận của hắn cùng địa vị, tự nhiên là sẽ không như vậy thu tay lại, nói. Võ thị tiền trang cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, một vị thánh cảnh thiên kiêu vẫn lạc, đủ để kinh động võ tôn đại nhân. Bằng không, mọi người riêng phần mình nhường một bước. Chỉ cần đem ngươi Trúc Khinh Y giao cho lão phu có thể không truy cứu nữa chuyện này. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Đây là trên lợi ích giao dịch sao? Trúc Khinh Y giá trị, thế nhưng mà tương đương cực lớn, sử dụng đầu của nàng, đủ để theo triều đình đổi lấy đại lượng tu luyện tài nguyên, hơn nữa, dựa vào cái này một công lao, đạt được một cái vương tước cũng là dễ dàng sự tình. Khâu Lam Sơn tự nhiên là sẽ không thừa nhận, trầm giọng nói. Lão phu muốn thân thủ giết nàng, vì sư huynh của ta báo thù. Thực xin lỗi, ta không thể đem nàng giao cho ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Tiểu bối, ngươi cái này là rượu mời không uống uống rượu phạt, hôm nay, coi như là 6 vị nữ thánh lúc này, cũng bảo vệ không được ngươi. Khâu Lam Sơn có giết Trương Nhược Trần lý do, bởi vậy, căn bản không sợ 6 vị nữ thánh. Minh xà kiếm bên trong ngàn văn hủy diệt kình bị kích phát ra đến, trong rừng cây, ngưng kết ra lấy ngàn mà tính kiếm khí, cấp tốc phi hành, phát ra từng đạo chói tai kiếm minh thanh. Kết trận, Liễu Ly nữ thánh kiều quát một tiếng. Lập tức, 6 vị nữ thánh rất nhanh dẫm ra bộ pháp, kết thành một tòa kiếm trận, 6 người lực lượng điệp ra cùng một chỗ, theo trên người của các nàng, bộc phát ra một cỗ không kém gì Khâu Lam Sơn thánh đạo khí tức, đón đánh đi lên. Cách chương.